Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362 Chân Thật Người Sói Sát 53. Chương 362 Chân Thật Người Sói Sát 53. Cho nên cái kia mắt lục chính là thủ vệ. Tóc đỏ nam nhân tuy rằng là đang hỏi Hạ Tịch, nhưng ngữ khí đã thực khẳng định, trừ bỏ người kia, những người khác tuyệt không sẽ tại hoài nghi đối phương là người sói thời điểm. Vẫn như cũ lựa chọn bảo hộ đối phương, hơn nữa này cũng liền có thể giải thích vì cái gì phía trước Mỹ Nhân Nhi có thể như vậy hào phóng mà đánh cuộc. Đánh cuộc tập kích nhà tiên tri có thể thành công, không phải bởi vì thủ vệ rất lớn xác suất không? Còn nữa, mà là bởi vì nàng rõ ràng thủ vệ chính là nàng người, đúng vậy đâu. Hạ Tịch thản nhiên thừa nhận, ngươi hiện tại đem cái gì đều nói cho ta, sẽ không sợ ngày mai tình thế đối với ngươi bất lợi. Tóc đỏ nam nhân cười hỏi, ngày mai nhất hư kết quả chính là đầu phiếu Thế Hòa không có bị loại trừ người chơi. Hạ Tịch nhún vai, nàng rất rõ ràng, tóc đỏ nam nhân đã sớm khẳng định chính mình nội tâm suy đoán. Lúc này phủ nhận vô dụng, không bằng mở ra tới nói. Nếu ngươi không ngại vĩnh vô chừng mực mà Thế Hòa đi xuống nói, ta cũng có thể bồi ngươi vẫn luôn háo. Liền xem cuối cùng ai đồ ăn có thể chống đỡ lâu một chút, ai nói sẽ vẫn luôn Thế Hòa. Tóc đỏ nam nhân mặt mày mỉm cười, mang theo câu nhân bộ dáng. Tuy rằng ngươi bị thủ vệ bảo hộ, ta không gây thương tổn ngươi, nhưng đêm mai người sói hành động thời gian, ta có thể lựa chọn giết cái kia mắt lục, vậy so một lần ai động tác càng mau a. Hạ Tịch không chút nào sợ hãi mà cùng tóc đỏ nam nhân đối diện. Hôm nay sở dĩ sẽ biến thành cái này cục diện, là bởi vì nam nhân cùng nữ nhân vừa vặn ở tại hành lang hai sườn. Bất luận tóc đỏ nam nhân từ cái nào phòng đi ra, đều sẽ cùng nàng mặt đối mặt, mới có cơ hội lấy thương chỉ vào nàng. Nhưng nếu tóc đỏ nam nhân muốn đối Diệp Không Thanh ra tay, phải đi đến Diệp Không Thanh phòng mở ra Diệp Không Thanh môn. Tóc đỏ nam nhân cùng Diệp Không Thanh phòng chi gian còn cách hai cánh cửa, mà nàng cách vách chính là viên mặt phòng. Viên mặt đối diện chính là mặt chữ điền phòng. Mặc kệ nàng tiện ai ra tay, tốc độ đều sẽ so tóc đỏ nam nhân càng mau. Nguyên bản nàng đêm nay liền tưởng đối viên mặt xuống tay, chỉ là tóc đỏ nam nhân so nàng tưởng còn muốn quyết đoán. Nhận rõ tình thế lúc sau liền lập tức lựa chọn đối nàng ra tay, này xác thật là nhất nhanh chóng, nhất nhanh và tiện con đường. Đáng tiếc hắn tính sót thủ vệ còn ở, hơn nữa hắn không nghĩ tới thủ vệ sẽ lựa chọn bảo hộ nàng. Tóc đỏ nam nhân rất rõ ràng, nếu lựa chọn đối mắt lục động thủ, khoảng cách thượng hắn cũng không có phần thắng. Nếu không hắn cũng sẽ không ưu tiên lựa chọn đối hắn nhìn chúng Mỹ Nhân Nhi động thủ. Hôm nay này phiên cùng Mỹ Nhân Nhi đấu trí đấu dũng, hắn là rơi xuống hạ phong. Tóc đỏ nam nhân để sát vào Hạ Tịch, ấm áp hơi thở ái muội dây dưa. Mỹ Nhân Nhi, ta thật là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hạ Tịch không chút khách khí mà một quyền hướng tới tóc đỏ nam nhân trên mặt đánh đi. Ta đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, không cần dựa ta như vậy gần. Tóc đỏ nam nhân nhanh nhẹn mà nghiêng người tránh đi. Ta như vậy xinh đẹp một khuôn mặt, Mỹ Nhân Nhi, ngươi cũng nhẫn tâm xuống tay? Đương nhiên nhẫn tâm. Hạ Tịch cười lạnh một tiếng, lại một lần hướng tới tóc đỏ nam nhân công kích qua đi. Đặc miêu nàng nhẫn hắn đã lâu, phía trước bởi vì muốn làm bộ là một cái trận doanh, liền tính động thủ cũng không thể biểu hiện quá mức. Hiện tại dù sao đã ngả bài, nhẫn cái dám. Tóc đỏ nam nhân thân thủ thực không tối, tuy rằng đánh không lại Diệp Không Thanh, nhưng đối phó Hạ Tịch dư giả, tóc đỏ nam nhân cũng không có thật sự muốn cùng Hạ Tịch đánh ý tứ. Đại đa số thời điểm đều là né tránh, ngẫu nhiên cố ý thò qua tới thông đồng một chút, lại nhanh chóng đẩy ra. Nhưng thật ra làm Hạ Tịch càng tức giận, bất quá này hành lang vốn dĩ liền hẹp hòi, tóc đỏ nam nhân lại không có quá thật sự cùng Hạ Tịch đánh. Cuối cùng vẫn là bị Hạ Tịch tấu vài quyền. Tấu chương xong, hết chương.